Trần Bá Tiên giật mình, suy nghĩ một lát, cuối cùng trên người cũng bạo phát ra một cổ tự tin cường đại. Bá chủ bản thân, không, nếu như ngay cả một tên hậu sinh vãn bộ tu luyện võ đạo chưa tới 100 năm mà con còn không trấn áp được, vậy thì uổng công làm nhất minh chi chủ rồi. Nếu như ngay cả một chút tự tin này cũng không có, vậy thì còn tính gì đến đuổi dê ở thiên hạ. Trong hang động là một mảng tĩnh lặng, tựa hồ như vị trung cổ đệ nhất nhân đó cũng không ngờ đồ nhi ngoan của mình lại nói ra những lời cảm khái như vậy. Được, con đã nói vậy thì cứ để cho hắn đi đi, chỉ hy vọng sau này con sẽ không hối hận. Nói xong, vị trung cổ đệ nhất nhân này lập tức rơi vào nhập định, tiếp tục tu phục thần thể và thần hồn tàn phá của mình. Vết thương tới từ đại đế, không phải là dễ dàng tu phục như vậy, đây là một công trình cực lớn và lâu dài. Trần Bá Tiên ngồi bất động trong hang động, trên mặt trầm tư không thôi. Hắn có rất nhiều tâm tư, lúc này hắn còn chưa ý thức được, những lời nói ngày hôm nay của vị sư phụ này của mình vào ngày sau sẽ có phân lượng gì. Không ngờ, thực sự không ngờ, có nhiều sự ngăn cản như vậy mà vẫn khiến hắn thành công đạt được mệnh hồn cảnh. Lúc này, trong đại điện trưởng môn trên đỉnh núi của Liệt Thiên Tông chủ ngồi khoanh chân trong điện, mặt hướng về nơi Phương Vân trùng kích mệnh tinh, trong lòng chấn động không thôi. Phệ Ma Tông chủ, Huyết Ma Tông chủ, Vũ Mục, Minh Hoàng, Chiến Ma Tông chủ, quan quân hầu nho nho của triều đình này, không biết đã cuốn bao nhiêu người vào. Liệt Thiên Tông chủ vốn cho rằng đây là chuyện bé xé ra to, nhưng nhìn thấy khí tức của Chiến Ma Tông chủ khi cấp tốc bỏ chạy, Liệt Thiên Tông chủ biết rằng mình thật sự đã nhìn lầm rồi. Người này quả thực có phân lượng khiến nhiều người chú ý như vậy. Thiên Ma Tông chủ, ngươi hiện giờ đã hài lòng chưa? Một đạo khí tức của Liệt Thiên Tông chủ vượt qua không gian vô cùng, giống như một tia chớp vang lên trong Thiên Ma Đại Điện. Trận sóng gió này, y tuy phát hiện quá muộn, nhưng bằng vào thực lực của y, vẫn có năng lực chi phối trận tranh đoạt này. Vốn là phụ thân của Phương Vân đã kích sát một thái thượng trưởng lão của môn phái, Liệt Thiên Tông chủ có đủ lý do để xuất thủ. Trên thực tế, nếu như không phải là Thiên Ma Tông chủ vào thời khắc trước khi y xuất thủ lên tiếng ngăn cản, tuyên bố rằng mình nếu xuất thủ thì y cũng sẽ xuất thủ, vậy thì lúc này y đã là một thành viên trong cuộc tranh đoạt đó rồi. Ha ha ha, đây không phải là vấn đề là ta có hài lòng hay không. Dương huynh, ngươi nên tự thấy may mắn. Ngươi hiện tại và Phương gia vẫn chỉ là có cừu hận vì một trưởng lão bị giết, vẫn không phải là không hóa giải được. Nhưng nếu như ngươi vừa rồi xuất thủ, vậy thì e rằng lại là một chuyện khác. Tiềm lực trưởng thành của người này ngươi đã thấy rồi đó. Ngươi vừa rồi nếu như xuất thủ, chỉ sợ Liệt Thiên Tông sẽ chân chính dính vào một phiền phức cực lớn. Một đạo ý thức hoành không mà tới, tiếng người lớn của Thiên Ma Tông chủ ở đầu kia vang lên. Ngươi có ý gì? Đang thay Phương Vân uy hiếp ta đấy ư? Liệt Thiên Tông của ta mà phải sợ hắn à? Đừng nói hắn là mệnh hồn cảnh, cho dù là hắn đạt tới địa hồn cảnh, cũng không có năng lực động vào Liệt Thiên Tông của ta. Liệt Thiên Tông chủ lạnh giọng nói. Dương huynh, ngươi cũng là người thông minh, sao lại đột nhiên giả vờ hồ đồ như vậy? Nếu lần này trùng kích mệnh tinh cảnh, những người đứng ở phía sau kẻ này tụ tập lại, cùng nhau tấn công Liệt Thiên Tông, ngươi cho rằng Liệt Thiên Tông có vốn bao lớn mà chịu được? Cái khác không nói, chỉ một thánh vu giáo chủ thôi, ngươi e rằng đã khó mà ứng phó rồi, ngươi còn ở đó mà mạnh miệng à? Thiên Ma Tông chủ lạnh lùng nói, người ta cho ta một quả đào, ta trả lại người ta một quả mận. Người khác đã không nể mặt ta thì ta tất nhiên cũng chẳng việc gì phải nể mặt. Thiên Ma Tông chủ rõ ràng là hiểu rõ đạo này. Liệt Thiên Tông chủ im lặng không nói gì. Đúng vậy, Phương Vân nếu chỉ là bản thân cường đại thôi thì dù hắn có 10 cái mạng, khí vận có lớn hơn nữa thì hôm nay cũng phải chết. Nhưng một loạt những thân phận hiển hách dọa người của hắn đã khiến cho chuyện này không còn đơn thuần như vậy nữa. Đại Chu quan quân hầu, đô thống của Trinh Tiếu đại quân, được nhân hoàng coi trọng, được Vũ Mục coi trọng. Một loạt những bối cảnh này khiến cho người trẻ tuổi này lờ mờ có thân phận mẫn cảm trong triều đình Đại Chu. Song nếu chỉ vậy thì cũng chưa có gì đáng nói. dẫu sao thì hiện tại có thiên cơ đàn hổ nuốt rồng, triều đại Chu cũng chưa chắc có thể qua được một kiếp. Nhưng không ngờ ngay cả hai tên ma đạo đồng đạo là Thánh Vu giáo chủ và Thiên Ma tông chủ này cũng đều gia nhập vào, giúp đỡ tên hậu bối này một tay, điều không khiến cho Liệt Thiên tông chủ trong lòng vô cùng kinh ngạc và lo lắng. Ở sâu trong lòng, y thậm chí còn hiểu rằng nữ nhi bảo bối của Thiên Ma tông chủ có một đoạn thời gian từng rất thân mật với tên quan quân hầu này. Một phen hành động này vốn là cấm kỵ cực lớn, nhưng lại được Thiên Ma tông chủ cho phép. Thậm chí, Thiên Ma tông chủ lần này trực tiếp vì tên này mà lật mặt đối phó với mình. Vì một hứa tĩnh đã chết rồi mà vẫn không chết không thôi với tên tiểu tử này, liệu có đáng không? Liệt Thiên tông chủ không thể không suy nghĩ kỹ càng lại. Dương huynh, nghe ta khuyên một câu, nếu là trước đây, đừng nói là một thái thượng trưởng lão bị giết, cho dù là giết một đệ tử tông môn thì cũng phải truy sát ngàn dặm, không chết không thôi. Nhưng hiện tại thiên cơ hỗn loạn, các tông phái thượng cổ, trung cổ, cân cổ đều lần lượt bị cuốn vào. Khi trận kiếp số này qua đi, không biết có bao nhiêu tông phái sẽ tan thành mây khói, có thể giữ được đạo thống hay không còn chưa biết. Chẳng lẽ lại đi nghĩ tới những hư vinh của tông môn ư? Dương huynh, cái gương của Thiên Tà Tông, Vạn Tượng Tông còn sờ sờ ra đó kìa. Mấy câu trước, Liệt Thiên Tông chủ còn có chút không động tâm, nhưng khi mấy từ Thiên Tà Tông, Vạn Tượng Tông vang lên bên tai, Liệt Thiên Tông chủ lại đột nhiên chấn kinh, giống như là bị sét đánh, cơn run rẩy lan ra toàn thân. Thiên Ma Tông chủ nói xong câu này, cũng không để ý tới Liệt Thiên Tông chủ đang chìm trong trầm tư. Tâm niệm khẽ động, ý thức cường hoành lập tức rút về, chui vào trong Thiên Ma Sơn. Ý thức vừa phụ thể, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Cha, chuyện đã được giải quyết chưa? Tả Phiên Phiên ngồi ở bên cạnh, ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ mong chờ nhìn Thiên Ma Tông chủ. Ha ha, phụ thân xuất mã thì việc gì mà phải lo? Thiên Ma Tông chủ nhìn con gái với ánh mắt sủng ái, xoa xoa đầu nàng ta, sau đó cùng phu nhân ở bên cạnh nhìn nhau cười. Kim quang kịch liệt này kéo dài rất lâu rồi mới lạnh lùng rời đi. Dưới đáy biển, đợi khi một phen động tĩnh này triệt để lắng xuống, một không gian nhỏ như hạt bụi chấn động, lại từ không sinh có, bằng không chui ra, vẫn phụ thuộc vào hệ thống không gian phức tạp ở dưới đáy Bắc Minh. Hắc Ám Đế Quân và Trung Cổ Minh Chủ Trần Bá Tiên, một thầy một trò tận mắt chứng kiến cả quá trình. Trong mắt Trần Bá Tiên có mấy phần hận ý, còn Hắc Ám Đế Quân thì hoàn toàn không quan tâm tới màn khôi hài này. Con muốn ra ngoài đọ sức với hắn một phen à? Hắc Ám Đế Quân hờ hững nói, tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của Trần Bá Tiên. Hiểu trò không ai bằng thầy, nếu là Trần Bá Tiên trước kia thì nào có chịu ấm ức như vậy? Trần Bá Tiên trầm mặc không nói gì, thái độ biểu lộ rõ ràng. Hắn nói sao cũng là bá chủ trung cổ, cũng đạt tới địa hồn cảnh, nào có đạo lý phải trốn tránh. Con không phải là đối thủ của hắn. Trên mặt trung cổ đệ nhất nhân hờ hững nói. Nếu con vừa rồi ra ngoài thì lúc này ta đã phải đi nhặt xác của con rồi. Sư tốn, người quá xem trọng hắn mà cũng quá coi thường con rồi. Luận về cảnh giới, hắn bằng con, cũng chỉ là địa hồn cảnh, con đâu thể nào thua hắn được. Trần Bá Tiên cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Con không tin ư, vậy thì hiện tại con có thể đuổi theo. Sau 20 chiêu, hắn sẽ dùng một chiêu ngũ đế tuyệt học, kích xuyên cổ họng con, triệt để kích sát con. Giọng nói của Hắc Ám Đế Quân không cao không thấp, không hề có ý tứ coi thường mà cũng không hề có ý tứ tán dương. Sư tôn, người chưa từng thấy hắn xuất thủ, làm sao mà biết được hắn có thể sau 20 chiêu đánh bại con? Trần Bá Tiên hỏi. Hừ, hắn thực sự chưa xuất thủ ư? Hắc Ám Đế Quân cười lạnh. Trần Bá Tiên nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì trong đầu đột nhiên lóe lên tình cảnh người đó làm sóng dậy biểu gào ở trong Minh Hải. Trong lòng trầm xuống, đột nhiên hiểu ra tất cả. Hắn nhìn rất rõ, người đó xuất thủ đại khai đại hợp, căn bản không có chiêu thức, chỉ đơn giản là xuất quyền tung cước. Cho dù là Trần Bá Tiên cũng không nhìn ra nội tình của hắn, nhưng một phen phát tiết này lọt vào trong mắt sư phụ, không ngờ lại có thể nhìn thấu được tất cả. Lão thậm chí còn có thể đoán ra sát thủ giản của đối phương và chiêu số đánh bại mình. Trần Bá Tiên trong lòng không khỏi kinh hãi, không phải là kinh hãi vì người đó có ngũ đế tuyệt học, mà chấn kinh vì vị sư phụ này của mình, trên kiến thức và nguồn gốc võ học, đã triệt để vượt xa mình. Ít nhất, thì dưới tình huống thực lực tương đương, mình cũng không nhìn ra được nhiều tin tức của đối phương như vậy. Chỉ có so thực lực cao thấp với đối phương thì mới có thể nhìn ra. Sư phụ, võ học của những đại đế năm xưa, người rốt cuộc là ngộ được mấy phần? Trần Bá Tiên cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. 3 phần, nếu như đợi ta triệt để hồi phục thì có lẽ có thể lên tới 5 phần. Hắc ám đế quân nói. Chỉ có 5 phần thôi ư? Trần Bá Tiên không giấu được vẻ thất vọng. Hừ, ngươi cho rằng đại đế là ai? Có thể nắm được 5 phần đã là tốt lắm rồi. Đây còn là ta kết quả mà ta mạo hiểm, không tiếc bị hình thần câu diệt đó. Hắc ám đế quân lạnh lùng nói. Bằng vào loại tâm tính này của ngươi, đừng nói là cấp bậc đại đế, ngay cả cảnh giới của ta đây cả đời cũng đừng hòng đạt được. Trần Bá Tiên môi mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì. Đối với vị sư phụ này của mình, hắn vẫn cực kỳ tôn trọng. Đây là cường giả chân chính, đệ nhất nhân của Trung Cổ. Tên Phương Vân đó, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vị Trung Cổ đệ nhất nhân này hỏi. Làm thế nào ư? Hắn đã đột phá mệnh hồn cảnh. Con thấy trên người hắn không ngờ còn có không gian pháp tắc của một cường giả địa hồn cảnh đỉnh phong. Chỉ sợ là đột phá truyền kỳ cảnh cũng không lâu nữa đâu. Trung cổ đệ nhất nhân trợn mắt lên. Cái gì? Không gian pháp tắc ư? Sao lại như vậy được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, không gian pháp tắc doanh hoang. Trong một không gian dị độ, một vầng thái dương to lớn bồng bềnh trong không trung, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô cùng. Trong mặt trời lờ mờ có bóng của một con chu tước. Mảnh vỡ mệnh tinh vẫn còn thiếu 9 khối. Không ngờ lại có thể nhất cử đột phá tới mệnh hồn cảnh. Loại vận khí, tiền lực, tích lũy này thực sự là kinh người. Không được, chuyện hôn sự phải mau chóng xác định. Phương Dận tuy chết, nhưng Hoa Dương phu nhân vẫn còn sống. Tên này nghe lời mẫu thân nhất, phải nhanh chóng gửi thư tới Thượng Kinh Thành, xác định quan hệ của hai đứa. Với tâm tính của Hoa Dương phu nhân, chuyện mà Phương Đận đã xác định rồi thì chắc là không phản đối. Minh Hoàng tâm niệm xoay chuyển như điện, trong đầu lóe lên vô số ý nghĩa. Đột nhiên tâm thần khẽ động, một cổ ý thức phá không mà ra. Người đâu? Có thuộc hạ. Một đạp ý thức cường đại lập tức tiếp lời. Lập tức dùng danh nghĩa của ta, viết một phong thư đưa tới Hoa Dương phu nhân trong phủ Tứ Phương Hầu ở Thượng Kinh Thành. Một lát sau, một võ giả của Doanh Hoang lập tức từ Minh Hoang Điện bay ra, vượt qua biển, tiến về phía triều Đại Chu. Mặc kệ người khác có suy nghĩ gì đối với việc mình phá liền 2 cấp, bước vào mệnh tinh. Lúc này, Phương Vân đóng hết lục thức, ở trong thiên địa vạn hóa trung toàn tâm toàn ý ổn định cảnh giới. Lần trùng kích mệnh tinh này, mấy chục vạn mảnh vỡ, Phương Vân cơ hồ là thu hồi lại được hết. Có điều, vẫn có 9 mảnh vỡ, do uy lực của vụ nổ quá lớn, bay đi quá xa nên không kịp thu hồi. 9 mảnh vỡ mệnh tinh, so với tổng số lượng mấy chục vạn mảnh vỡ thì không đáng là gì. Nhưng trong quá trình ngưng tụ mệnh hồn, bất kỳ một mảnh nào cũng cực kỳ quan trọng. Phương Vân vốn là tuyệt đối không có khả năng dưới tình huống chưa thu hồi lại được 9 mảnh vỡ mệnh tinh mà trùng kích mệnh hồn cảnh. Có điều trên người hắn lại có kiện bảo vật đặc biệt thiên địa vạn hóa chung này. Thiên địa vạn vật hóa tuy tính công kích không phải quá mạnh, thậm chí là còn không bằng được tam tượng pháp khí bình thường. Nhưng nó lại có một số năng lực cực kỳ đặc biệt. Ví dụ như bổ khuyết linh hồn chính là một trong số đó. Nhìn thì như không có tác dụng gì, nhưng vào thời khắc quan kiện thì lại là một năng lực cực kỳ quan trọng. Phương Vân dưới tình huống thiếu 9 mảnh vỡ mệnh tinh, liền dung nhập thiên đại vạn hóa chung vào linh hồn, vừa hay bổ khuyết được phần thiếu hụt lực lượng linh hồn đó. Khiến cho linh hồn của Phương Vân, dưới tình huống mượn vào ngoại lực, bất khả tư nghị đạt tới cảnh giới nhân hồn viên mãn. không cần phải thu thập đủ tất cả mảnh vỡ mệnh tinh vẫn có thể trùng kích được cảnh giới mệnh hồn. Điểm này là điều mà tất cả những người muốn cướp đoạt mảnh vỡ mệnh tinh không ngờ tới. Năng lực đặc thù của thiên địa vạn hóa chung khiến cho 9 mảnh vỡ bị mất đó không còn quan trọng. Cũng chính bởi vì vậy, có chỗ dựa này nên Phương Vân cũng không vội vàng, căn bản là không gấp tìm về 9 mảnh vỡ ấy. Tất cả những người đã cướp đoạt mảnh vỡ mệnh tinh của Phương Vân, sau cùng đều phát hiện, mảnh vỡ mệnh tinh ở trong tay không những không áp chế được Phương Vân mà ngược lại thành củ khoai lang nóng bỏng tay, nguồn gốc của tai họa. Ong! Trong thiên địa vạn hóa chung, không gian chấn động, xung quanh ngọn núi mà Phương Vân đang ngồi phóng ra những ánh sáng màu xanh. Trong ánh sáng, vô số mảnh vỡ tinh thần liền thành một thể, xoay chuyển cấp tốc xung quanh Phương Vân. Dương lôi luyện kim, mảnh vỡ dung hợp. Phương Vân đánh ra một đạo pháp quyết, ngón trỏ duỗi ra, nhìn thì chậm và thực ra là rất nhanh chỉ ra trước người, hóa thành trung tâm của vô câu đế cung. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, từ bộ vị hạch tâm nhất của vô câu đế cung, một đạo dương lôi mỏng manh, nhưng lại ẩn chứa lực lượng chí cương chí dương, lấp lánh bay ra. Đạo dương lôi này không phải quá cường liệt, uốn lượn trong hư không mấy thước, lập tức hóa thành một đoàn chân dương lôi hỏa cường liệt, bành trướng ra, cháy hừng hực. Cuốn tất cả những mảnh vỡ mệnh tinh vào bên trong, vô câu đế cung không phải là tam tượng pháp khí đỉnh cao nhất, căn bản là không thể nào sánh bằng những loại tam tượng pháp khí có tính truyền kỳ như địa hoàng xích, vạn ma điện, cũng không thể nào sánh bằng chấn quân chi khí càn khôn đồ của Trinh Tiếu đại quân. Lực lượng tiên thiên lôi đình chí cương chí dương ẩn chứa bên trong không phải là quá cường liệt, nhưng mặc dù là vậy cũng đủ để Phương Vân dùng loại lôi đình chi lực này, hóa thành chân hóa vô hình, thiêu đốt, dung luyện tất cả những mảnh vỡ mệnh tinh. Mảnh vỡ mệnh tinh của Phương Vân, lực lượng hồn phách bên trong sớm đã bị Phương Vân rút sạch rồi, nhưng mảnh vỡ tinh tế ngoài hồn phách vẫn là tài liệu luyện khí có tính truyền kỳ. Mệnh tinh của võ giả là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù. Trước khi chúng ngưng hình, vốn nên là vô hình vô tướng, nhưng cảm ứng được sự triệu hoán của võ giả, khi hiển hóa thành hình, những mệnh tinh này tự sẽ có được sự gia trì của hư không chi lực, biến hóa thành kim trúc đặc thù có sắc ngoài của mệnh tinh. Loại mệnh tinh kim trúc này, bởi vì được ngâm tẩm trường kỳ trong mệnh vận chi hà, từ đó mà có một loại mệnh vận chi lực bất khả tư nghị. Đây là mệnh vận kim trúc khiến cho tất cả võ giả phải điên cuồng, là tài liệu luyện khí cấp thần thoại. So với tất cả những tài luyện hữu hình trên thế giới này, bao gồm cả tinh thần ngoài vũ trụ cũng đều tốt hơn nhiều. Thuộc những thứ mà chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Dẫu sao, mỗi một người cũng chỉ có một mệnh tinh. Mà chỉ có võ giả đạt tới mệnh tinh cảnh mới có thể oanh phá mệnh vận của mình. Có được mệnh vận kim trúc trong đó, loại tài liệu này chân quý như vậy, nào có thể bán cho người khác. Loại kim trúc sau khi luyện hóa mệnh tinh này quý giá như thế nào thì không cần nghĩ cũng biết. Mệnh vận kim trúc căn cứ vào thực lực của võ giả mà có đẳng cấp khác nhau. Võ giả càng lợi hại thì mệnh tinh ngưng tụ ra càng lớn, càng cứng. Vù, liệt hỏa cháy rừng rực, Phương Vân không ngừng đánh những pháp thuật, phù triện mà mình biết vào bên trong núi. Sau cùng nhỏ vào một giọt máu, sau khi đóng dấu với linh hồn, tất cả những mảnh vỡ linh hồn đều ngưng tụ lại, hóa thành một cung điện màu vàng. Pháp khí này là dương lôi chí dương chí cương luyện chế thành, vậy gọi là Thái Dương cung điện đi. Phương Vân cảm thụ nhiệt lực bành trướng giống như là nham thạch nóng chảy ở bên trong, hơi trầm tư một lát rồi đặt tên cho kiện pháp khí luyện thành từ mảnh vỡ mệnh tinh này thành Thái Dương cung điện. Ong! Phương Vân tâm niệm khẽ động, lập tức thu Thái Dương cung điện vừa luyện thành này vào trong cơ thể, dùng linh hồ chi hỏa và thương long chân lực để nuôi dưỡng. Loại pháp khí mới luyện chế này từ luyện chế thành công tới vận dụng cần thời gian cực dài. Thời gian càng dài thì tâm huyết hao phí càng lớn, uy lực cũng càng cường đại. Phương Vân vận chuyển chân khí trong cơ thể một vòng, chỉ cảm thấy chân khí toàn thân bành trướng, giống như là có thêm mấy chân long đang bay lượn, gào thét bên trong huyết mạch của mình. Hơn nữa, tâm niệm khẽ động, trong đầu lập tức phát ra tiếng sóng sấm ầm ầm, mà linh hồn thì giống như là khối trì, trầm tịch trong não, nhất động bất động. Thành công rồi, mệnh hồn mới ngưng tụ đã hoàn toàn luyện thành. Phương Vân gật đầu, biết rằng lần này tiêu hao không ít năng lực cho mục đích gia tốc thời gian, đã hoàn toàn đạt được rồi. Mình dựa vào tích lũy khổng lồ, nhất cử trùng phá đệ nhất trọng mệnh tinh cảnh trong thần thông cảnh, đạt tới đệ nhị trọng mệnh hồn cảnh. Tất cả tinh lũy đã hoàn toàn chuyển hóa thành tu vi, cảnh giới võ đạo, hơn nữa còn rất vững chắc. Có thể kết thúc tu luyện rồi, trước tiên đi thu hồi lại 9 mảnh vỡ mệnh tinh cuối cùng đã. Phương Vân mở mắt ra, trong mắt lấp lánh sáng, từng đạo tinh mang lưu động giống như là kiếm quang. Có điều, trước đó còn có một chuyện cần phải lập tức giải quyết. Phương Vân đánh ra một đạo pháp quyết, lay tỉnh Chư Thương Sinh và Cửu U Thi Hoàng trong Vô Câu Đế Cung. Hai người từ từ tỉnh lại, lúc mới tỉnh vẫn còn trong trạng thái mê man. Có điều, cảm giác được lực lượng tinh thần ở xung quanh thuộc về Phương Vân, lập tức giật nảy mình, triệt để tỉnh táo, tiếp đó há miệng mắng, "Phương Vân, ngươi không được chết yên lành đâu. Cho dù chúng ta không đối phó được ngươi thì sớm muộn gì cũng có người tới thu thập ngươi. Hôm nay, ngươi cướp đoạt pháp tắc của chúng ta. Rồi sẽ có một ngày ngươi cũng sẽ bị người khác cướp đoạt pháp tắc. Phương Vân, ngươi đợi đi. Ngươi nhất định sẽ có ngày đó." Hai người tựa hồ như cảm giác được rằng không còn được bao nhiêu ngày tháng nữa cho nên ai cũng điên cuồng mắng chửi, cực kỳ kích động. Cưỡng tư đoạt lý. Chư Thiên Thương Sinh phái các ngươi và Cửu Tử Thi Ma Tông ở Vô Lượng Ma vực trong quá trình khoác hờ triển, không biết đã diệt vong bao nhiêu tông phái. Lúc những người này van xin, các ngươi liệu có thèm để ý tới không? Các ngươi vào lúc ta trùng kích mệnh tinh mà giở trò quỷ, có từng nghĩ tới rồi sẽ có ngày nay không? Hiện tại, ta chỉ là thế thiên hành đạo, làm những gì mà các ngươi đã từng làm với người khác lên chính người các ngươi thôi. Phương Vân cười lạnh, nói, đối với sự điên cuồng của hai tên này, hắn chẳng buồn để ý. Chó cùng rứt dậu chính là bản tính của sinh mệnh. Khi đối diện với tử vong, ai cũng sẽ giãy giụa, sợ hãi. Hiện giờ phản ứng của hai kẻ này chỉ chẳng qua là phản ánh sự sợ hãi trong lòng chúng mà thôi. Thân hình của hai người run lên, không biết có phải là khi sắp chết, nhớ lại những chuyện trước kia mà đột nhiên an tĩnh lại không? Phương Vân, ngươi đừng quá đắc ý. Ai cũng đều có một ngày ngã ngửa. Ta sẽ ở bên dưới đợi ngươi. Chư Thiên Sinh ngẩng đầu lên, hung hăng nói. Phương Vân không thèm để ý nữa, tay ấn một cái. Trong hai tiếng hô thảm, linh hồn của hai người triệt để vỡ nát. Rất nhanh, hai đạo không gian pháp tắc một minh một ám lập tức xuất hiện dưới mắt Phương Vân. Võ giả của Vô Lượng Ma vực, tuy lực lượng phải chịu sự hạn chế pháp tắc của Địa Hoàng Xích, không cường đại như võ giả của Cửu Châu, nhưng cảnh giới thì lại là thật. Không gian pháp tắc trong linh hồn của hai người Chư Thương Sinh và Cửu U Thi Hoàng không giả chút nào. Tuy không hùng hồn, cường đại bằng đạo không gian pháp tắc của Thất Đại Minh Vương A Bất Tư, nhưng trong những võ giả cũng là cực kỳ cường đại rồi. Phương Vân không chút do dự, lập tức thu nhập hai đạo linh hồn vô chủ trong Vô Câu Đế Cung vào linh hồn. Cộng thêm không gian pháp tắc của Thất Đại Minh Vương A Bất Tư, trong cơ thể Phương Vân hiện tại đã có ba đạo không gian pháp tắc rồi. Cảnh giới võ đạo của hắn lúc này thăng liền hai cấp, trực tiếp từ thiên trùng cảnh bước vào đệ nhị trọng mệnh hồn cảnh của thần thông cảnh, cách đệ tam trọng truyền kỳ cảnh cũng chỉ còn một bước mà thôi. Lúc trước không gian pháp tắc Thất Đại Minh Vương A Bất Tư là Minh Vương nhét vào trong cơ thể hắn và thay hắn luyện hóa. Nhưng hiện tại thì khác. Đã có bản sự tự mình luyện hóa, chỉ cần một lát sau, hai đạo không gian pháp tắc của Chư Thương Sinh và Cửu U Thi Ma Hoàng lập tức bị Phương Vân luyện hóa. Có điều, tuy có ba đạo không gian pháp tắc, Phương Vân vẫn chỉ có tu vi mệnh hồn cảnh, truyền kỳ cảnh không phải là dễ đột phá. Có điều, có ba đạo không gian pháp tắc này, Phương Vân chẳng khác nào là có một trung nam tiệp kính, rút ngắn được quá trình rất dài từ đệ nhị trọng mệnh hồn cảnh tới đệ tam trọng truyền kỳ cảnh. Rất nhiều võ giả ở một bước này, mất tới hơn vạn năm thời gian mà vẫn không thể bước ra được một bước sau cùng, cuối cùng là chết ở mệnh hồn cảnh. Chỉ một điểm này, Phương Vân tuy chưa bước vào truyền kỳ cảnh, nhưng lại rút ngắn được thời gian rất dài. Có một tấm vé để tiến vào điện đường của truyền kỳ cảnh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, phi thử toa không pháp chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, tứ quân môn chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, quay về Liệp Lộc Viên. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, bưng trả nhận sai. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, Đại Chu Hoàng Hậu Liệp Lộc Viên. Khi Phương Vân đang luyện hóa không gian pháp tắc của ba cường giả truyền kỳ cảnh ở trong đô thống điện thì cả tòa đô thống điện rung lên một cái. Lập tức cả tòa đại điện biến thành ánh sáng mơ hồ, giống như là độn vào tầng tầng không gian, như gần như xa, không có thanh tức. Trong đô thống điện của Lương Đạo Thành, Hoắc Trọng Thư và Nhị Chu Vinh vẫn chưa đi. Ba người đều có thần thông cách viên động kiến, đều có thể nhìn xuyên tường ra bên ngoài. Lương huynh, lần nhờ có huynh mới có thể hóa giải cửu oán với quan quân hầu, tránh qua một kiếp. Nếu như không phải là Lương huynh khuyên nhủ, ở giữa giúp đỡ câu thông, ta và Chu huynh lần này chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Hoắc Trọng Thư nhìn về phía đệ tứ tư thống điện của Phương Vân, cảm khái nói. Vết xe đổ của Dương Thúc Tử và Trương Nhị còn sờ sờ ra đó, hai người đều là đô thống, Phương Vân chẳng phải là muốn giết thì cứ giết ư? Dương Thúc Tử nếu không phải là nhờ có anh Võ Hầu xuất hiện kịp thời, truyền thánh chỉ của Nhân Hoàng, e rằng hiện tại cũng chỉ có một con đường chết. Đúng vậy, ai mà ngờ được tiền triển của hắn lại nhanh đến vậy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã vượt qua chúng ta, đạt tới mệnh tinh cảnh, lại còn có tam tượng pháp khí. Những thứ này cho dù là đối với chúng ta cũng là cao không thể với tới rồi. Nhị Chu Vinh cũng gật đầu. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi gặp mặt Phương Vân, trong lòng Nhĩ Chu Vinh lại vừa sợ hãi lại vừa thấy may mắn. Với thực lực của y, không ngờ cũng không thể nhìn ra thực lực của Phương Vân nông sâu thế nào. Chỉ từ một điểm này là có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa hai người rồi. Cái khác không nói, chỉ một kiện tam tượng pháp khí là có thể dễ dàng ép họ thành bụi phấn. Đây mới là một trong những nguyên nhân mà hai người dâng trà nhận sai. Khiêm ti như vậy, ha ha ha, Nghị Chu huynh, hoặc huynh, kỳ thực Phương Đô Thống có được thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn là điều đương nhiên. Hướng đi của các người là ở trong bàn cờ, khó mà tự thoát ra được. Người ta chỉ cần muốn một cái là có thể được Nhân Hoàng bệ hạ ưu ái, chiếu cố, 20 tuổi đã lên tới quan quân hầu, Đô Thống, đãi ngộ cỡ này, cả triều Đại Chu có được mấy người chứ? Ta và các huynh tuy là tam đại cự đầu của Thiết Kỵ, Hổ Vệ, Ngự Long, nhưng các ngươi nghĩ xem, loại đãi ngộ này chúng ta có được không? Lương Đạo Thành cười nói. Ba người im lặng. Những lời này của Lương Đạo Thành không phải là nói lần đầu tiên. Có điều trước đây hai người đều không để ý. Song lúc này nghe lại thì lại có cảm xúc khác. Lương huynh, đa tạ. Hoắc Trọng Thư nói. Ha ha. Ta và huynh có cần phải khách khí vậy không? Kỳ thực, nói đi nói lại, ta cũng là có tư tâm. Hiện giờ chính trị thiên hạ rối rắm, đã không thể chịu nổi nội hao nữa rồi. Nội hao trong tư đấu không bằng cùng nhau chống chọi với bên ngoài, giúp đỡ triều đình độ qua lần nguy cơ này. Nhị Chu huynh, Hoắc huynh, kỳ thực nhiều năm như vậy, mệnh vận của chúng ta và triều đình đã trói chặt lại với nhau rồi. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào chúng ta chinh tiếu nhiều tông phái như vậy. Nếu thật sự để chúng đạt được mục đích, vậy thì thiên hạ này còn có chỗ nào cho chúng ta dung thân nữa? Chinh tiếu đại quân của triều Đại Chu một mực uy danh hiển hách, trấn áp chư giáo vạn phái, khiến cho giới tông phái không dám càn rỡ. Ngay cả thu đồ đệ cũng không dám trắng trợn mà thu. Loại chuyện này, nói ra thì phong quang thật. Nhưng một mặt khác, chinh tiếu đại quân càng uy phong thì giới tông phái càng hận họ tới tận xương tủy. Cái khác không nói, những người cấp thấp còn có thể chạy được. Nhưng mấy tên cự đầu như họ thì tuyệt đối là chắp cánh cũng khó bay. Đàn hổ nuốt rồng một khi thành công, tiếp theo chính là ngày diệt vong của những tên đô thống, đại đô thống bọn họ. Những người này lúc trước có lẽ là thân phận bất đồng, nhưng nhiều năm như vậy rồi, trên người họ sớm đã được đóng dấu của triều Đại Chu. Nhị Chu Vinh và Hoắc Trọng Thư cũng không phải là kẻ ngốc, nghe thấy Lương Đạo Thành nói vậy thì đều hiểu ra gì đó, trầm ngâm không nói gì. Một mực chú ý đệ tứ thống lĩnh điện của Phương Vân không chỉ có Nhị Chu Vinh và Hoắc Trọng Thư. Ở hai nơi khác, hai bóng người khí tức bàng bạc cũng lặng lẽ nhìn cảnh này. Không ngỡ võ đạo của hắn lại tiến triển nhanh như vậy. Trên một tòa núi, Long Khiếu Thiên mặc trường bào, chắp tay mà đứng. Ở phía sau hắn là thống lĩnh Chu Chí Viên của Hồ Vệ Quân. Thật không ngờ loại nhân vật này cũng có thể đột phá mệnh tinh cảnh. Đúng là không còn thiên lý nữa rồi. Chu Chí Viễn sầm mặt, nói. Lúc này, người có cảm thủ sâu sắc nhất không phải là Long Khiếu Thiên, mà là Chu Chí Viễn hắn. Lúc trước Long Khiếu Thiên mời Phương Vân, hắn cực lực ngăn cản, hơn nữa còn bất chấp tất cả. Nhưng lúc này thì ngược lại, tu vi của Phương Vân đã vượt xa hắn. Im miệng, Long Khiếu Thiên sắc mặt trầm xuống, tức giận quát. Hắn hiện giờ đã là đô thống, thực lực càng sâu không thể lường. Nếu như không muốn họa từ miệng mà ra, chịu khổ mà chết thì im đi cho ta. Chu Chí Viễn trong lòng run lên, vô thức nhìn về phía đô thống điện của Phương Vân. Ở đằng xa, không có bất kỳ động tĩnh gì. Phương Vân tựa hồ như không chú ý tới hắn, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều, hắn rất nhanh liền hiểu được, không phải là Phương Vân không nghe thấy, mà là rất có thể hắn hiện tại ngay cả giá trị để Phương Vân chú ý cũng không có. Phương Vân đã trùng phá mệnh tinh cảnh, đúng như những gì lúc trước hắn đã nói. Hắn hiện tại ở trong mắt Phương Vân thật sự là giống như một con kiến. Đế vương chấp trưởng trung ương thần khí tuyệt đối sẽ không đi so đo với một tên lưu manh. Không phải là bởi vì sự khoan dung rộng lượng mà là không đáng. Trong lòng Chu Chí Viễn trăm ngàn cảm giác đang xen. Đồng thời vào lúc này, ở một phương hướng khác, cũng có người đang quan sát Phương Vân. Đáng chết, đáng chết. Sao lại có loại chuyện này? Không ngờ để hắn đạt tới được cảnh giới này. Trên một sườn núi khác, Mạnh Vô Thương mặt vặn vẹo, trong lòng tức giận không thôi. Ta cực khổ tu luyện, vốn còn muốn tìm hắn báo thù, hiện giờ xem ra là vô vọng rồi. Mạnh Vô Thương trong lòng đang nhỏ máu. Thực lực của Phương Vân đột phá tới thần thông cảnh, quả thực là so với lúc trước Phương Vân hủy đi nhục thân của hắn, cướp đoạt huyết nhục tinh khí của hắn thì còn khiến hắn cảm thấy đau khổ hơn. Không được. Không thể ở lại Liệp Lộc Viên được nữa, nơi này đã không bảo vệ được ta nữa rồi, phải mau mau đi thôi. Ong, đúng vào lúc này, ở phía trước người Mạnh Vô Thương ba thước, không gian nứt ra, một đạo quang hoa màu vàng bắn ra. Với tu vi của Mạnh Vô Thương, không ngờ lại không phát giác ra tí nào, cho tới khi trong khe nứt truyền tới khí tức dị dạng mới có phản ứng, rời khỏi Liệp Lộc Viên, may tới gặp ta. Một đạo ý thức băng lãnh vang lên trong lòng Mạnh Vô Thương. Mạnh Vô Thương run bắn lên, không nói câu nào, lập tức ly khai. Đúng vào lúc này, Long Khiếu Thiên cũng nhận được chân phù truyền tin tương tự. Ngươi về thống lĩnh điện trước đi, ta có việc, đi trước một chút. Ánh mắt của Long Khiếu Thiên xoay chuyển, lập tức ly khai. Ở trong một thâm sơn rộng lớn cách Liệp Lộc Viên hơn 1.000 dặm, một tòa núi xanh đứng sừng sững ở đó. Trong núi tĩnh lặng không một tiếng động. Vù, tiếng gió vang lên, hai bóng người cơ hồ đồng thời bắn tới, hạ xuống núi. Mạnh Vô Thương và Long Khiếu Thiên, hai người một chính một tà, không ngờ lại đồng thời chạm mặt ở cùng một nơi. Hai người tựa hồ như đã biết trước sự tồn tại của đối phương, nhìn nhau một cái, trong mắt hơi có chút kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu một cái, lập tức song song quay mặt đi. Rõ ràng, quan hệ của hai người không được tốt. Mạnh Vô Thương, Long Khiếu Thiên, một giọng nói lạnh lùng của nữ tử vang lên, mang theo uy áp cường liệt, giống như điện xẹt từ sâu trong không gian truyền ra. Lập tức trên đỉnh núi có một quầng sáng màu vàng nhà, giống như là ánh mắt trời hiện ra trong hư không. Nương nương, hai người tâm thần run lên, lập tức quỳ xuống, thần thái cực kỳ cung kính. Giọng nói của nữ tử ở trong vầng ánh sáng đó như của người sống trong an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng, lộ ra một cỗ vị đạo quyền thế cường liệt. Không ngờ lại là giọng nói của Hoàng hậu nương nương trong thâm cung của triều Đại Chu. Long Khiếu Thiên, Mạnh Vô Thương, bản cung bảo các ngươi ở trong Liệp Lộc Viên giám thị động hướng của đại quân, có thu hoạch gì không? Không ai ngờ rằng, Long Khiếu Thiên và Mạnh Vô Thương rất ít khi lai vãng với nhau, nhưng lại cùng là thám tử mà Hoàng hậu nương nương an bài trong Trinh Tiếu đại quân. Mạnh Vô Thương sắc mặt khẽ biến, quỳ xuống đất, sợ hãi nói, nương nương, Phương gia thứ tử đã quay về Liệp Lộc Viên. Hắn hiện giờ tu vi bạo trướng, chúng tôi đã rất khó tiếp cận được hắn. Chuyện giám thị e rằng khó mà làm được. Long Khiếu Thiên hơi trầm ngâm một lát, nhưng vẫn thần sắc ung dung, nói, nương nương, tu vi của Phương Vân sợ rằng không như lời đồn. Tu vi của hắn chỉ sợ không chỉ đơn giản là mệnh tinh cảnh thôi đâu. Sau khi hắn quay về liền tiến vào đô thống điện của Lương Đạo Thành. Trước khi hắn vào đó, Nhị Chu Vinh và Hoắc Trọng Thư đã tiến vào trước. Theo tôi thấy, mâu thuẫn giữa ba cự đầu và Phương Vân nhờ có tác dụng của Lương Đạo Thành mà đã được hòa giải rồi. Ba nhánh quân đội Thiết Kỵ Quân, Hổ Vệ, Ngự Long Trực e rằng đã rơi hết vào tay hắn. Điều này đối với chúng ta mà nói không phải là tin tức tốt. Chuyện của Phương Vân, bản cung đã biết rồi. Hắn không phải đột phát mệnh tinh cảnh, mà là mệnh hồn cảnh. Hai người các ngươi e rằng là dù vào thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Đại Chu Hoàng hậu lạnh lùng nói, ánh mắt đảo một cái, lại rơi lên người Mạnh Vô Thương. Mạnh Vô Thương, ngươi đã khiến bản cung vô cùng thất vọng. Lúc trước đối phó với Phương Vân, thay thái tử trừ đi họa hoạn này. Không ngờ ngươi lại thất bại, nhìn tình huống của ngươi lúc này. Thấy Phương Vân thực lực đại tăng, e rằng chuẩn bị phải rời khỏi Liệp Lộc Viên, trốn cho xa đi. Mạnh Vô Thương cả người run bắn lên, huyết sắc trên mặt thoáng chốc mất sạch, biến thành trắng bệch. Nương nương, Mạnh Vô Thương tuyệt không có ý này. Nương nương đối với tại hạ có ơn tái tạo, Mạnh Vô Thương tuyệt đối không dám khinh suất. Hừ, không dám khinh suất là tốt. Đừng quên, ở thượng cổ là ai đã cứu ngươi một mạng, giúp ngươi độ qua nguy cơ thượng cổ, thuận lợi sống tới hiện tại. Không có bản cung, ngươi sớm đã hóa thành một đống tro tàn rồi. Đại Chu Hoàng hậu, cũng chính là cung chủ của thượng cổ chiến thần cung lạnh lùng nói. Nương nương, Mạnh Vô Thương chán toát mồ hôi, Mạnh Vô Thương tuyệt đối không dám quên đại ân của nương nương, nếu không phải là nhờ nương nương. Mạnh Vô Thương đã chết từ mấy vạn năm trước rồi. Nương nương, Mạnh Vô Thương chắc không có gan đó đâu. Có điều, Phương Vân đó quả thực là chúng tôi không thể đối phó được. Cho dù là tôi bạo lộ toàn bộ thực lực thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Long Khiếu Thiên lúc này không ngờ lại lên tiếng nói đỡ. Ở bên cạnh, Mạnh Vô Thương cảm kích nhìn hắn. Chuyện của Phương Vân, không cần cách ngươi đối phó. Tất cả ta tự có an bài. Nơi hạ lạc của Lạc Tinh Thần, các ngươi đã tra được chưa? Chiến thần cung chủ nói. Hồi bẩm nương nương, Lạc Tinh Thần sau khi bỏ đi, đã không rõ tung tích. Chúng tôi đã phái rất nhiều người đi tìm, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của hắn. Chắc là hắn hiện tại đang trốn trong một không gian bình hành nào đó, bế quan khổ tu. Long Khiếu Thiên nói. Ừ. Giọng nói trong vầng ánh sáng vang lên, chiến thần cung chủ khẽ gật đầu, nói, Long Khiếu Thiên, sự chú ý của ngươi hiện tại đặt lên người Phương Vân, ta cần biết tất cả động tĩnh của hắn ở trong Liệp Lộc Viên. Ngươi và hắn trước giờ không có khúc mắc,